Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 262, Đồng lực vĩnh hằng. Góc truyện audio.com. Nghe được yêu cầu của Uchiha Wakata, Hyuga Kagami hơi có chút ngoài ý muốn. Chợt bĩu môi nói, đã đến tình trạng này, ngươi cảm thấy ngươi còn có tư cách nói điều kiện với ta sao? Uchiha Wakata trầm mặc một lát, sau đó bình tĩnh nói ra, ta có tư cách ra điều kiện hay không? Ngươi hẳn là rõ ràng hơn so với ta. Lần này, lại đổi sang Hyuga Kagami trầm mặc. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, đại biểu cho đồng thuật đỉnh phong huyết thống âm độn của Uchiha. Là thứ tượng trưng cho lực lượng tinh thần tối cao của tộc Uchiha. Cho nên muốn thu hoạch được một đôi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, nhất định phải có Uchiha Wakata phối hợp mới được. Nếu thiếu lực lượng tinh thần của Uchiha Wakata, vĩnh hằng Mangekyo Sharingan sẽ không thể nào hoàn thành bước cuối cùng dung hợp. Đối với điểm này, từng thức tỉnh qua Tensei gần, Hyuga Kagami kỳ thật sớm đã đoán được, chỉ là từ trước tới nay hắn đều ôm chút tâm lý may mắn. Hy vọng thông qua bản năng thân thể của Uchiha Wakata, đến hoàn thành dung hợp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Nhưng hiện thực nói cho hắn, ở loại lĩnh vực liên quan đến tinh thần lực này, không có bất kỳ cái gì may mắn. Nằm trên bàn thí nghiệm, Uchiha Wakata tiếp tục nói. Vào mấy ngày trước, ngươi hẳn là đã phát hiện ra ta đã tỉnh. Ngươi sở dĩ bỏ mặc ta, không phải cũng là vì biết rõ ta không cách nào sử dụng Sharingan sao? Chấm, Hyuga Kagami nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, Uchiha Wakata cười cười, ở vào trạng thái dung hợp Sharingan, ngay cả chủ nhân như ta cũng không cách nào sử dụng. Vì thế dù ngươi có chiếm được, bất quá cũng chỉ là một đôi mắt tàn khuyết phẩm không dùng được mà thôi. Cho nên hoặc là ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, hoặc là từ bỏ đôi mắt của ta. Chấm, Hyuga Kagami nói ra, ngươi không phải là đối thủ của ta. Cho dù ngươi nắm giữ vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, cũng không cải biến được sự thật này. Uchiha Wakata lên giọng, nhớ ngươi ban tặng, ta thật vất vả mới nắm giữ thứ đại biểu cho đồng lực vĩnh hằng. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, đứng ở đỉnh phong Uchiha. Nếu không nếm thử một chút sức mạnh này, đã đem vĩnh hằng Mangekyo Sharingan chắp tay dâng cho người. Người bảo ta làm sao cam tâm, nhưng việc này cũng không cải biến được cái gì. Người vẫn sẽ như cũ bại trong tay ta. Hơi dừng lại, Hyuga Kagami hỏi ngược lại. Hơn nữa, người làm sao cam đoan sau khi khôi phục tự do, sẽ không hủy đi đôi mắt của bản thân. Chiến thắng kẻ nắm giữ vĩnh hằng Mangekyo Sharingan Uchiha Wakata, Hyuga Kagami có lòng tin 10 phần. Nhưng nếu Uchiha Wakata muốn nhân cơ hội này hủy đi vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, Hyuga Kagami thật không có nắm chắc kịp thời ngăn cản. Uchiha Wakata nói ra, ngươi đang nói đùa gì đấy? Đôi mắt này là minh chứng cuối cùng chứng minh sự tồn tại của ta và Kaka trên thế gian. Nó là thứ biểu tượng cho sức mạnh của tộc Uchiha. Chỉ cần nó tồn tại, tên tuổi của Uchiha Wakata và Uchiha Hidiki sẽ một mực được mọi người ghi nhớ. Ta làm sao có thể tự tay hủy nó đi chứ? Cân nhắc một phen lợi và hại. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Người nếu đã muốn một trận chiến bại khắc cốt minh tâm, vậy ta sẽ thỏa mãn ngươi. Vài ngày sau, trong cảnh nội trà quốc, Uchiha Wakata tháo xuống lớp vải quấn quanh mắt, chậm rãi mở ra hai mắt, lúc này con ngươi đỏ tươi trong đôi mắt hắn lộ ra một cái đồ án phức tạp hình thoi và tam giác xen kẽ nhau. Sau một thoáng thích ứng, Uchiha Wakata cảm khái nói, đây là đồng lực vĩnh hằng sao? Cách đó không xa, Hyuga Kagami một mặt bình tĩnh quan sát Uchiha Wakata đang tháo băng vải. Đánh giá vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Uchiha Wakata mà hắn tự tay thúc đẩy kia. Lúc này, ánh mắt Uchiha Wakata rơi xuống trên người Hyuga Kagami. Mặc dù trên mặt Hyuga Kagami mang mặt nạ, nhưng sức quan sát của vĩnh hằng Mangekyo Sharingan là không thể nghi ngờ. cho nên chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, Uchiha Wakata đã đoán được người trước mặt là một nam nhân 10 phần trẻ tuổi. Thế là có chút nghi hoặc, ngươi không phải nữ nhân sao? Làm sao? Hyuga Kagami đạm mà qua loa một câu lấy lệ, cái kia chỉ là một bộ khôi lỗi của ta. Bởi vì phải giao thủ cùng Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan, Hyuga Kagami hiện tại sử dụng hiển nhiên là âm độn bản tôn thực lực mạnh nhất. Uchiha Wakata hỏi, ta có thể biết thân phận của ngươi không? Hyuga Kagami tháo xuống mặt nạ, lộ ra dung mạo của mình. Hyuga Kagami, Uchiha Wakata không có quá ngoài ý muốn. Bởi vì trước đó lúc trong nhà tù bí mật, hắn từng giết qua một bộ nhân bản thể của Hyuga Kagami. Cho nên kẻ phía sau màn là Hyuga Kagami, cũng đã nằm trong suy đoán của hắn. Quan sát tỉ mỉ Byakugan trong hốc mắt Hyuga Kagami, Uchiha Wakata cau mày thật chặt, ngươi vì sao nắm giữ thực lực mạnh như vậy, đồng thời có những thủ đoạn cổ quái như thế. Theo ta được biết, Byakugan của tộc Hyuga các ngươi hẳn là không có những cái năng lực này. Hyuga Kagami chậm chậm nói, Sharingan có thể tiến hóa thành Mangekyo Sharingan. Hai đôi Mangekyo Sharingan có quan hệ huyết thống lại có thể dung hợp thành Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan. Vậy tại sao Byakugan của tộc Hyuga chúng ta không thể tiến hóa chứ? Uchiha Wakata liền giật mình một cái. Nguyên lai là thế, Hyuga Kagami cũng không tiết lộ thêm gì. Thúc giục nói, được rồi, nhàn thoại dừng ở đây thôi. Uchiha Wakata một bên hoạt động thân thể, một bên nhếch miệng cười nói. Tốt lắm, vậy để ta lần nữa lĩnh giáo uy lực Byakugan sau khi tiến hóa. Ta không tin Uchiha không bằng Hyuga. Dứt lời. Một hư ảnh kim sắc từ trong thân thể Uchiha Wakata tỏa ra. Rõ ràng, khi biết rõ thực lực Hyuga Kagami, Uchiha Wakata đã bỏ qua phân đoạn nhàm chán thăm dò, vừa lên đã trực tiếp sử dụng đồng thuật sở trường nhất. Susanoo, ầm ầm, Susanoo, to lớn màu vàng hoàng kim xuất hiện, mang theo một trận cuồng phong gào thét, nhìn chằm chằm, Susanoo, màu vàng kim trước mặt. Hyuga Kagami thoáng có chút ngoài ý muốn. Hyuga Kagami cũng gặp qua không ít. Susanoo, từng cấy ghép qua Mangekyo Sharingan. Hắn thậm chí còn tự mình thi triển qua mấy lần. Susanoo, nhưng bất luận là Shisui, hay là Shinichi, hoặc là chính hắn, Susanoo, thi triển ra độ cao cũng chỉ ước chừng trên dưới 10 mét. Miễn cưỡng tương đương độ cao tòa nhà 3-4 tầng. Nhưng tôn, Susanoo, màu vàng hoàng kim của Uchiha Wakata, lại có thể dễ dàng vượt qua độ cao này. Nhìn qua, Susanoo, màu hoàng kim đã vượt qua 40 mét, và vẫn đang tiếp tục bành trướng. Thần sắc Hyuga Kagami dần dần nghiêm túc. Lúc này, Uchiha Wakata ở dưới mặt đất nhảy lên thật cao, bay đến không gian hình thoi trên trán. Susanoo, quát to, chấm, bí thuật, Susanoo, thoáng chốc, Susanoo, vốn đã uy phong lẫm lẫm lại lớn thêm một vòng, đồng thời phủ thêm một tầng kim sắc khải giáp, theo sát sau đó là một vòng kim sắc hỏa diễm xuất hiện bên ngoài khải giáp. Đem chọn tôn, Susanoo, này bọc lại, ngước đầu, Hyuga Kagami âm thầm đánh giá nói, đã tiếp cận 100 mét. Cái này hẳn là cực hạn của Uchiha Wakata rồi. Cách chương.